Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 243, lấy cái chết để uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm Du vì không muốn lộ ra sơ hở, cô lựa chọn cách trốn tránh vấn đề, cả người anh đầy mùi rượu, hôi chết còn không mau đi tắm đi. Nhâm Mục Diệu nhặt cặp kiếng rơi bên cạnh chân cô, giúp cô đeo lên. Tâm Du, mắt em bị sao thế? Từ khi nào thì độ cận lại lên nhanh vậy? Đeo kính lên, mọi thứ trở nên rõ ràng, cô quay đầu nhìn về phía Nhâm Mục Diệu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm gương mặt hắn, chậm rãi vươn tay muốn chạm vào, em rất muốn mình vĩnh viễn có thể nhìn anh như thế này. Nhâm Mục Diệu bắt được tay cô, lôi kéo áp cô vào lồng ngực, em sẽ không sao đâu, dù tương lai phải đối mặt với chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, vĩnh viễn đều ở bên em. Em sợ lắm, thực sự rất sợ, giọng Kiều Tâm Du nghẹn ngào, giữa những đoạn ngắt âm lộ ra yêu thương vô hạn. Bóng tối vô tận, mênh mông mịt mù, cô còn có thể kiên trì sao? Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy mình thật sự chưa hiểu rõ cô. Mỗi ngày, vì sinh hoạt giống như một người bình thường, rất hay giả vờ mình là một người rất kiên cường, giống như một bức tường được kiến tạo vô cùng cứng chắc, để những người quan tâm cô không vì cô mà lo lắng, thật ra thì bức tường kia chỉ đang giúp cô che giấu vẻ mềm yếu của chính mình. Nhâm Mục Diệu vỗ nhẹ phía sau lưng cô, không cần phải sợ, còn có anh ở bên cạnh em. Lần trước em đã tự mình quyết định một lần, lần này, đến lượt anh có được không, đồng ý giải phẫu nhé. Được, Kiều Tâm Du gật đầu, thực tế tàn khốc khiến cô không thể không lựa chọn đấu tranh để có được ánh sáng, đấu tranh với đợt giải phẫu một lần. Trong thế giới bóng tối, không còn thấy được hắn, cuộc sống như thế đối với Kiều Tâm Du mà nói còn hơn cả sống không bằng chết. Tâm Du, em đồng ý, em thật sự đồng ý ư? Nhâm Mục Diệu quả thật không thể tin vào tai của chính mình, hắn nghĩ mình sẽ còn phải tốn thật nhiều công sức và tài năng thuyết phục để Kiều Tâm Du đồng ý giải phẫu, nhưng hắn không ngờ cô sẽ dễ dàng đáp ứng đến vậy. Ừ, em muốn đánh cược một lần, Kiều Tâm Du dùng thái độ kiên định nói. Sáng sớm, một khung cảnh bận rộn, hôm nay là ngày đầu tiên Khả Khả Nhạc Nhạc chuyển trường, Kiều Tâm Du giúp hai đứa nhóc chuẩn bị tốt tất cả, lúc cô còn đang dặn đi dặn lại, hai đứa nhóc đã không đợi được đi học rồi. Sau khi Nhâm Mục Diệu đưa các con đi, một vị khách không mời mà đến lại chợt tới. Kiều Tâm Du thân mật mỉm cười với cô ta, chào cô, bây giờ Mục Diệu không có ở nhà, anh ấy đã đi làm rồi, hay là cô? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lời nói khách sáo, giọng điệu bình tĩnh, Kiều Tâm Du biểu hiện được vẻ thanh thản tự nhiên. Tầm mắt Khả Linh len lén quan sát Kiều Tâm Du một lần, hôm nay tôi không tới tìm Diệu, tôi tới là vì muốn tìm cô. Tìm tôi, Kiều Tâm Du kinh ngạc, giọng nói có nhiều hơn vài phần khiếp đảm. Cô là vợ đầu của Nhâm Mục Diệu, còn tôi là người dự bị cho chức vị vợ thứ hai. Quan hệ như vậy, chúng ta chắc cũng có vài phần hiểu nhau rồi. Cách Khả Linh nói năng lộ ra vài phần ôn tồn của tiểu thư khuê các, cô dùng hết sức đè nén xuống những đợt sóng trong lòng, nhưng vẫn khiến chút bọt biển trào ra ngoài. Trong vườn hoa ở sân sau, hoa bách hợp đang nở rộ tạo thành một bức tranh thật đẹp, cơn mưa nhỏ làm chúng ẩm ướt, trong không khí lơ lửng mùi thơm thoang thoảng. Hai tách trà lại nóng đang bốc khói được đặt trên bàn trà, cánh hoa màu hồng đỏ tươi lúc chìm lúc nổi trong dòng nước ấm. Tôi rất hâm mộ cô, Khả Linh mở miệng trước, phá, gocchuyenaudio.com, vỡ bầu không khí yên lặng lúng túng. Hả, Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cô ta, cô có ý gì? Tôi rất hâm mộ cô vì đã quen biết Diệu sớm hơn tôi rất hâm mộ cô đã nhanh hơn tôi một bước chiếm lấy tim của anh ấy. Cho dù cô không xuất hiện, trong lòng anh ấy vẫn có hình bóng của cô, không cho người khác bước vào dù chỉ một bước. Tôi ngây ngốc cam lòng chờ đợi, chờ mong có một ngày anh ấy giao trái tim cho tôi, một trái tim đã vứt bỏ hình bóng của người kia, tôi vẫn tin tưởng, chỉ cần tôi kiên trì cuối cùng, cũng sẽ có một ngày anh ấy quay đầu lại nhìn tôi. Nhưng, sự xuất hiện của cô đã phá hư tất cả. Cô đã lựa chọn rời khỏi anh ấy, tại sao không rời đi hoàn toàn, bây giờ cô trở lại là có ý gì? Cô có biết không, việc tôi chờ đợi mấy năm giờ đây đã thành trò cười, một trò cười lớn nhất trong mắt người khác. Giọng nói Khả Linh càng ngày càng kịch liệt, tâm tình của cô càng ngày càng kích động, từ bỏ vẻ bình tĩnh thong dong trong quá khứ. Thật xin lỗi, tôi không biết quyết định mình lựa chọn lúc ban đầu kia sẽ tổn thương đến người khác. Thật xin lỗi, cô đơn giản nghĩ rằng chỉ cần nói ra ba chữ ngắn gọn này là có thể đền bù tất cả sao? Trong mắt Khả Linh nhanh chóng phát ra đêm tối, tôi yêu Diệu, từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã yêu anh ấy, tôi van xin cô trả Diệu lại cho tôi có được không? Cô có thể giả chết lần nữa, sau đó rời Diệu đi thật xa. Tôi đã quyết định sai một lần rồi, lần này tôi không muốn lại tiếp tục sai lầm nữa, tôi sẽ không rời xa anh ấy đâu. Giọng Kiều Tâm Du kiên quyết, không có chút đắn đo. Khả Linh khinh thường liếc cô một cái, cô định làm gì? đã bước một chân vào quan tài rồi, bất cứ lúc nào có thể rời đi nhân thế, tại sao vào lúc này cô còn phải nhất quyết độc chiếm lấy rượu? Chẳng lẽ cô bắt anh ấy chịu đựng nỗi đau mất cô một lần chưa đủ, còn muốn hành hạ anh ấy thêm lần sao? Kiều Tâm Du cúi đầu, cô trầm mặc bởi vì lời nói của Khả Linh đã đâm tới chỗ yếu đuối nhất trong đáy lòng cô. Trầm mặc hồi lâu, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ý của tôi là bây giờ, nếu tôi buông tay Mục Diệu ra lúc này, đối với anh ấy mà nói đó mới thật sự là hành hạ. Dù thời gian hai chúng tôi còn ở bên nhau chỉ còn lại một ngày, một phút hay một giây, hai chúng tôi đều sẽ quý trọng nó thật nhiều. Cô hít vào một hơi, khó khăn nói. Nếu tôi nhất định phải rời đi, tôi hy vọng được chết trong lòng anh ấy, để có thể đặt một dấu chấm tròn thật hoàn mỹ lên kiếp sống này. Kiều Tâm Du cố chấp chọc giận Khả Linh, vậy thì cô cũng không để ý đến hình tượng thục nữ mình tạo nên trong ngày thường được nữa, từ trong túi lấy ra một con dao gọt trái cây, lưỡi dao sắc bén, lóe ra tia sáng lạnh, cô đặt con dao ngay trên cổ tay mình, hiện giờ tất cả mọi người đều đã biết tôi là vợ chưa cưới của Diệu, vô duyên vô cớ cứ như vậy mà bị thoái hôn, cô nghĩ tôi còn mặt mũi mà sống tiếp sao? Tâm tình của cô càng ngày càng kích động, nếu cô không đáp ứng trả rượu cho tôi sẽ tự sát. Cách chương.